Chương 407, cái này không đứng đắn lao nam nhân hồn phi lệnh, là bên trong âm giới giới chủ thân phận tượng trưng, có nó mới có thể điều động bên trong âm giới thế lực, nhưng cùng lúc cũng là áp chế sở ra tại dương gian cấm chế. Làm sở ra không thể trái quy thao tác, bảo trì tuyệt đối chính nghĩa, tuyệt đối trung thành, tại loại này điều kiện tiên quyết, nếu như giới bên trong làm ra đối giới ngoại có chút nguy hại cử động, có thể dùng loại thân phận này tiến hành áp chế. Nhưng, hồn phiên lệnh tuyệt đối không thể tùy tiện sứ mệnh, bởi vì nó tiêu hao chính là tinh huyết, thường nhân tinh huyết có hạn, quá độ tiêu hao, mất mạng tổn thương hồn, chí tử hồn tán. Mà sở ra lúc trước ra một vài vấn đề, bị ngày chú đến ta kia một đời, ta chặt đứt kéo dài thiên phú, giảm đi một bộ phận nguyền rủa, dùng tích lũy công đức chi quang phương pháp, để các ngươi có chút kết thúc yên lành, có thế đi luân hồi, thoát khỏi nguyền rủa. Nói đến đây, hắn liền khí tâm can phổi đều là đau cắn răng nghiến lợi muốn mắng người. Nhưng đang chết các ngươi đều là chút không bất lo, cả đám đều chỉ nhìn trước mắt, không nhìn tương lai, cha ngươi hắn càng là vì đột nhiên, hắn ngừng nói, thật sâu hút khẩu khí. Buồn bực trừng mắt đối diện tiểu nha đầu. Chính là có chuyện như vậy, hồn phiên lệnh tung tích ở đâu nàng nháy nháy mắt. Trên dưới đánh ra cái này, chết không biết bao nhiêu năm lão nam nhân. Đến loại trình độ này còn không đem nói cho hết lời xem ra sở ra loại này, có chuyện ngừng lại không hướng ngoại phóng, cuối cùng nháo đến không cách nào kết thúc nước tiểu tính, cũng là di chuyển. Hết thuốc nhưng y thì ngoan cố thành bệnh nan y thì bất quá liền này hùng nhi dạng, còn muốn hồn phiên lệnh tung tích ngộng đi thôi sao đến là có thể lại câu một chút cá ai trong mắt chuyển nhất chuyển, nàng nết miệng cười một tiếng. Từ trong túi móc ga, lấy ra một cái đen nhánh lệnh bài, ở trước mặt hắn lung lay. Có phải hay không cái này làm sao lại tại chỗ ngươi sở cảnh ngộ trừng to mắt, đưa tay đón. Nhưng sở thiếu niên lại cười tủm tỉm lấy ra, lắc lắc ung dung hỏi, cho nên, có như vậy cái đồ chơi, cho dù là người sống, cũng là có thể đi bên trong âm giới như vậy là không phải cũng có thể đi âm giới này cái gì đầu này đều có thể đoán được hắn mí mắt nhảy một cái, tiến tới đoạn. Càng phát ra cảnh cáo. Ta cho ngươi biết chớ làm loạn ngươi thật vất vả mới từ sở ra nhảy ra ngoài, đừng lại quấy nhiêu đi và ho làm sao lại như vậy nàng cười sán lạ. Môi hai bên răng mèo, càng lộ ra nàng nhu thuận hề hề, lại đáng yêu thẳng nhận người hiếm có. Dù là phong lưu mấy năm, có được vô số mỹ nhân sở hoàng đế, lúc này đều bị trước mắt con bé na y, cho lắc mắt một hòa. Nhìn không được lẩm bẩm. Này lớn lên cu nở dê quá dễ nhìn a so ta cũng đẹp. Nếu là mặc vào nữ trang, thì còn đến đâu cánh cửa nhi đều muốn bị đạp phá cái này không đứng đắn lao nam nhân. Sở thiếu niên khỏe miệng có quắp rút, không hiểu ghét bỏ. Thua thiệt hắn vẫn là cái tổ tông đâu. Liền biết là cái phong lưu. Lớn lên cũng giống như chỉ khai bình hoa khổng tước, có thế không phong lưu phóng đãng sợ là chết rồi, cũng không thiếu tại âm giới thông đồng đẹp mắt nữ quỷ a a, đại móng heo cái gì sở cảnh ngộ mộng hạ. Hắn vừa mới nghe được cái gì đại móng heo la no y hắn sao hắn đã làm gì liền thành đại móng heo ngô, không có nha, liền muốn hỏi một chút thiếu niên một mặt thuần lương, lung lay trong tay ôm lấy hồn phiên lệnh. Nếu là sở ra không có hồn phiên lệnh sẽ như thế nào lời này của ngươi có chút nguy hiểm a sở cảnh ngộ mí mắt nhảy nhót. Ngươi sẽ không là không nghĩ cho a tại sao phải cho nàng nháy mắt mấy cái, chương trạc đàng hoàng. Đây là ta nhặt chính là ta. Dựa vào cái gì muốn cho người khác không phải hắn mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi chỉ vào, trước mặt tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi vừa mới thề nghĩ bị đánh đúng hay không ai nhưng ai biết. Tiểu nha đầu phiến tử gật gù đắc ý thở dài một tiếng, yếu ớt nói, lao tổ tông à, xem ra ngài chính là thời điểm chết quá dài, trí nhớ cũng không tốt nha, có chút lao niên si ngốc nha ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa sở cảnh ngộ vén tay áo lên, chỉ về phía nàng. Khuôn mặt tuấn tú đen thành đáy nổi. Tiểu nha đầu phiến tử ngươi lặp lại lần nữa thử xem hắn chỗ nào lão niên si ngốc hắn rõ ràng là tuấn mỹ một đóa hoa không muốn thẹn quá hóa giận sao sở thiếu niên buông buông tay, rất nghiêm túc, rất đứng đắn giải thích. Ra rõ ràng nói chính là cùng ngài trao đổi một chút tin tức, mà tin tức này đâu, là ngài nói cho ra, hồn phiên lệnh tác dụng, mà ra nói cho ngài, hồn phiên lệnh tung tích. Trước mắt đâu, ngài nói hồn phiên lệnh tác dụng. Gia cu nở dê nói cho ngài hồn phiên lệnh tung tích, nhưng lại không nói muốn cho ngài nhà, không muốn trộm đổi khái niệm sao còn có loại này thao tác sợ cảnh ngộ sợ ngây người. Hoàn toàn nghĩ không ra, hắn bị người xuyến. Vẫn là một cái tiểu cô nương, càng là hắn bất hiếu tử tôn không phải, ngươi nói một chút đạo lý, thứ này cũng không phải ngươi, ngươi chiếm lấy không cho là mấy cái ý tứ, xem nói ngài nằm si ngốc đi, ngài còn không tin, đằng trước mới nói, đây là da nhặt, đó chính là da, da của chính mình đổ vật, sao là chiếm lấy, nói chuyện rốt cuộc ai không nói đạo lý a, ta Sở Cảnh Ngộ tóc mai thình thịch nhảy, tức giận đến ngực đau. Hắn cố gắng hút khẩu khí, để cho mình tỉnh táo, nhưng vẫn là ngừng lại mài răng. Nổi nóng trừng mắt nàng. Sở Dạ Hàn tiểu tử kia mới là nó tự chủ thành sao, thứ này lần trước chạy, hắn đều bị phản vệ, ngươi cầm không cho, là muốn cho hắn chết sao, ai nha lão nam, tổ tông à, ngài lời này coi như không đúng, hắn bị phản vệ, cùng gia có quan hệ gì, đây là gia nhặt, cũng không phải gia đoạt đúng không ân? Là sát đoạt, nhưng nàng không có động thủ, cho nên, không có quan hệ gì với nàng. Nàng nháy mắt mấy cái, vô tội thuần lương nhìn, sắp bị tức chết Sở Cảnh Ngộ. Nhất miệng cười một tiếng, hoạt bát sáng lạ. Lại nói, coi như hắn chết, cũng có thể biến thành quỷ A đúng không, không có khác nhau rồi, đánh giám Sở Cảnh Ngộ không nín được bạo khiêu không lựa lời nói. Nếu là hắn chết liền chết thật, vì cứu hai mẹ con các ngươi, hắn đem tuổi thọ toàn bộ đội cho các ngươi, là ta cho hắn tục cấm mạng, hắn mới có thể sống đến bây giờ, trước mắt hắn cái hôn trướng, lại còn dám lấy nửa dương thân thể người luyện quỷ khí làm trưởng thành người tàn tật, quỷ sao quỷ dáng vẻ, đến lúc đó. Tuổi thọ một tận, dương giới không lưu hán, âm giới không thu hán, chỉ có thể đợi tại bên trong âm giới, vạn nhất không cẩn thận bị người giết chết, vậy thật mẹ hắn hồn phi phách tán. Nô! Nàng gãi gãi mặt, ánh mắt lập lòe, cùng với nàng suy đoán không sai biệt lắm đâu. Nghĩ đến, nàng chết sau, Sở Dạ Hàn cu nở dê bởi vì tuổi thọ đi tận, mới chết. Mà bởi vì nguyên nhân nào đó. Có lẽ là lao gia tử không nín được nói cho nàng hết thảy. Nàng mới biết chân tướng. Nổi cơn điên. Làm hủy thiên diệt địa chuyện, nổ ra người không ra người quỷ không ra quỷ, núp ở bên trong âm giới Sở Dạ Hàn. Xách những nam nhân này a chính là ngu không ai bằng. Đại nam nhân chủ nghĩa, quá mức cản rỡ. Không hiểu được thỏa hiệp, hoặc không được thỏa hiệp, tự nhận là tự mình làm hết thảy đều là tốt. Lại không biết người khác có nguyện ý không tiếp nhận. Có muốn hay không tiếp nhận.